Cường chế ngụy trang, chương 72, góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu trước một ngày vừa lúc là tình nhân Tiết. Dương Thâm cảm thấy hắn hòa Mộc Ngôn trong lúc đó hẳn là chính nhi bát kinh quá một tình nhân Tiết. Vì thế một ngày này sáng sớm liền đem Mộc Ngôn kêu lên. Bảo bối, chúng ta hôm nay xuất môn. Mộc Ngôn đang đánh răng, mơ hồ nói, không đi. Dương Thâm đau đầu, hắn phía trước như thế nào sẽ không phát giác Mộc Ngôn vẫn là tử trạch. Dương Thâm từ phía sau ôm lấy Mộc Ngôn, đầu khoát lên hắn trên lưng, nói, chúng ta đi đánh quyền, đánh xong quyền ăn cơm, buổi chiều ta mang ngươi đi tốt địa phương, thế nào? Nghe được đánh quyền, Mộc Ngôn mắt sáng rực lên, hắn đã lâu không đi đánh quyền, cảm giác cả người đều phải rỉ sắt giống như Mộc Ngôn gật đầu nói. Vậy được rồi, ta liền cố mà làm đi theo ngươi đi. Dương Thâm cười rộ lên, tiểu dạng, rõ ràng chính mình muốn đi, còn nói thành giống như chính mình buộc hắn đi giống nhau. Nếm qua điểm tâm, Dương Thâm mang theo Mộc Ngôn xuất môn. Đầu tiên là đi câu lạc bộ đánh quyền, Mộc Ngôn hòa đại cá tử đánh hai chàng, mồ hôi ướt đẫm, thực thích, bất quá khí lực lại mau không có. Đại cá tử đi tới đem Mộc Ngôn kéo đến, sau đó hầu nghi nhìn chằm chằm Mộc Ngôn xem. Mộc Ngôn kỳ quái, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp? Đại cá tử hàm hậu cười cười, ta cảm thấy ngươi lần này lại đây có điểm không giống với. Mộc Ngôn chọn mi, có cái gì không giống với, còn không phải giống như trước đây. Đại cá tử hắc hắc cười nói, dù sao chính là có điểm không giống với, giống như sáng sủa không ít, bất quá ta cảm giác của ngươi lực đạo không phía trước như vậy mãnh. Ngươi là bị thương sao? Vẫn là buổi sáng chưa ăn điểm tâm. Mộc Ngôn sau khi nghe được, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Hắn tự nhiên rất rõ ràng chính mình vì cái gì so ra kém phía trước. Mộc Ngôn hung hăng nhìn chằm chằm tại xa xa gọi điện thoại Dương Thâm. Chính là này đầu sỏ gây nên, mỗi ngày làm a làm, cẩn thận có một ngày thận hư. Nhượng sau Mộc Ngôn đối đại cá tử nói, không có gì, lần sau đến khẳng định liền mãnh. Đại cá tử ngượng ngùng cười cười, cô ta nói ngươi đừng quả thật a. Mộc Ngôn lắc đầu cười nói, quả, cho rằng, thật, nhất định phải quả thật, như thế nào khả năng không thật. Dương Thâm lại đây, bảo bối, đi tắm rửa đi. Mộc Ngôn ánh mắt không tốt nhìn Dương Thâm. Dương Thâm khó hiểu, bảo bối, làm sao vậy, mất hứng. Mộc Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, đêm nay không chuẩn ngươi thượng của ta giường. Dương Thâm cười đắc ý, bảo bối, tốt lắm như là của ta giường, kia trương giường hiện tại thuộc về ta. Với ngươi không quan hệ, ngươi nghe được không, buổi tối không chuẩn thượng của ta giường. Mộc Ngôn hung ác nói, Dương Thâm cười rộ lên, bảo bối, buổi tối ngươi không ta ôm, ngươi ngủ được sao, cút đi đi, lão nam nhân, đầu năm nay ai ly ai không có thể sống. Mộc Ngôn tức giận vẫn liên tục đến tắm rửa xong, tắm rửa thời điểm cũng không nhượng Dương Thâm tiến vào hầu hạ. Dù sao hắn không đợi gặp Dương Thâm thời điểm, Dương Thâm phải lăn xa một chút, đằng Mộc Ngôn tắm rửa đi ra, cảm xúc cuối cùng là tốt lắm một chút. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, bảo bối, ta chúng ta đi ăn cơm. Mộc Ngôn không để ý đến Dương Thâm, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Thâm gắt gao đi theo, ôm Mộc Ngôn, không e dè làm ra thân mật bộ dáng. Tựa hồ sợ người khác không biết bọn họ hai người là một đôi giống như, bất quá Mộc Ngôn là không sao cả. Hắn luôn luôn cũng không rất để ý ngoại nhân cái nhìn. Đa số dưới tình huống đều là làm theo ý mình. Ăn cơm thời điểm, hảo xảo bất xảo gặp được Kiều Thành hòa Dương Khải Huy. Mộc Ngôn như thế nào cảm thấy Kiều Thành giống như có điểm xấu hổ. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, tái vừa thấy, quả nhiên là chính mình hoa mắt. Kiều Thành như trước hòa quá khứ giống nhau, mặc dù là tại Dương Khải Huy bên người, cũng không có gì biến hóa. Dương Thâm hòa hai người chào hỏi, như vậy sao, đi ra đến ăn cơm. Kiều Thành ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn hai người, xác thực không nghĩ tới như vậy sao, lại ở chỗ này gặp gỡ. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, cười nói, ta hòa Mộc Ngôn là đi ra ước hội, mệt mỏi sẽ ăn cơm. Các ngươi, chẳng lẽ cũng là đến ước hội? Dương Khải Uy có điểm mất tự nhiên. Kiều Thành khóe miệng run rẩy. Dương Khải Uy trước nói. Dương tiên sinh nói đùa. Ta hòa A Thành là đi ra cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện đàm điểm công sự. Nga, thuận tiện A, ta hiểu được. Dương Thâm cái kia Nga tự. Nói lên là ý vị thâm trường. Để người hồi vị vô cùng. Kiều Thành không hiểu có điểm chật vật. Mất tự nhiên cười. Sau đó nói. Mộc Ngôn, ngươi hòa Dương tiên sinh hôm nay không khác an bài sao? Mộc Ngôn gật đầu, chính là đi ra ngoạn. Biểu ca, ngươi hòa Dương tiên sinh hòa hảo như lúc ban đầu sao? Kiều Thành ho khan hai tiếng, không biết là chân ho khan hoặc là giả trang. Dương Khải Uy ngược lại là vẻ mặt thản nhiên. Ta hòa A Thành trong lúc đó quá khứ chỉ là có điểm quan niệm bất đồng mà thôi. Nay chúng ta đều nói ra. Không thể nói rõ cái gì hòa hảo như lúc ban đầu. Dù sao chúng ta trong lúc đó không có gì thực chất tính mâu thuẫn. Này rõ ràng chính là trợn mắt nói dối đi. Thật đúng là mệt hắn có thể nói xuất khẩu. Mộc Ngôn bội phục, nếu các ngươi muốn nói công sự, ta hòa Mộc Ngôn sẽ không quấy rầy các ngươi. Dương Thâm cười, ôm Mộc Ngôn vào một cái phòng. Vào phòng sau, Mộc Ngôn liền vấn đáp. Ta như thế nào cảm thấy Kiều Thành hòa Dương Khải Uy trong lúc đó là lạ. Nơi nào quái, tốt lắm a, thế giới hòa bình. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn hôn khẩu. Chúng ta đừng động người khác, trước lo cho chính mình là có thể. Mộc Ngôn đẩy ra Dương Thâm, cầm lấy di động, có tin nhắn tiến vào. Ngươi hòa Dương Thâm xác định cùng một chỗ sao? Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Gửi thư tín người, Kiều Thành. Mộc Ngôn nhìn mắt Dương Thâm. Dương Thâm cười tiện, hỏi, làm sao vậy, xem tìm mắt, ta suy nghĩ như thế nào định vị ta và ngươi quan hệ. Mộc Ngôn thực nhận chân nói. Dương Thâm cười to, bảo bối, này còn cần định vị sao? Lão công hòa lão bà ngươi nói là cái gì quan hệ? Tự nhiên là vợ chồng quan hệ. Mộc Ngôn thật muốn đem nước trà bát đến Dương Thâm trên mặt đi. Bất quá nhịn xuống, sau đó cấp Kiều Thành trở về tin nhắn. Ta hòa Dương Thâm chính là nhất pháo hữu quan hệ. Rất nhanh Kiều Thành tin nhắn lại vào được. Ngươi xác định, dựa vào, này có cái gì không thể xác định. Mộc Ngôn rõ ràng không để ý tới Kiều Thành này vương bát đàn. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, nói, bảo bối, chúng ta không để ý tới Kiều Thành kia vương bát đàn. Tên kia là ta gặp qua nhất dối trá. Mộc Ngôn khinh bỉ nhìn Dương Thâm, ngươi mới là tối dối trá đi, nói bừa, ta là tối thành thực, tỉ như hiện tại ta đã nghĩ hung hăng thân ngươi một ngủ. Nói xong liền ôm Mộc Ngôn mạnh mẽ hôn đứng lên, người bán hàng đẩy mở cửa liền nhìn đến như vậy kình bạo một màn. Vẫn là hai cái nam, đừng động này hai nam trưởng được không xem, người bán hàng đều nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Tiếp chạy nhanh giải thích, thực xin lỗi, các ngươi tiếp tục, nói xong lui ra ngoài, tiếp không đến 2 giây lại đẩy cửa ra, kia này đồ ăn khi nào thì lên, Mộc Ngôn xấu hổ, hung hăng tấu Dương Thâm một quyền, này làm sự tình gì nha, Dương Thâm ngược lại là vẻ mặt không sao cả, buông ra Mộc Ngôn, nói, hiện tại mang lên đồ ăn đi, lần sau mở cửa thời điểm. Nhớ rõ gõ cửa, người bán hàng buông đồ ăn sau, vẻ mặt xấu hổ đi ra ngoài, ngay cả Mộc Ngôn cũng hiểu được vô luận là loại người nào. Tại Dương Thâm trước mặt đều là cam bái hạ phong, phòng trừng cũng chính là cái kia Trần Đàm, có thể tại Dương Thâm trước mặt áp chế Dương Thâm một đầu. Dương Thâm cực phi thân thiết cấp Mộc Ngôn đĩa rau, bảo bối, đến, ăn cái này, có dinh dưỡng hương vị hảo. Mộc Ngôn cảm thấy lời này rất quen thuộc tất, sau đó tỉnh ngộ lại đây. Đây là quảng cáo từ đi. Dương Thâm cười nói, đừng động nó có phải hay không quảng cáo từ. Tóm lại lời này có thể sử dụng, có thể chuẩn xác biểu đạt là có thể. Dương Thâm ngược lại là một không hơn không kém chủ nghĩa thực dụng giả. Nếm qua cơm, Dương Thâm lại mang theo Mộc Ngôn đi thương trường quầy chuyên doanh làm quần áo. Tại lên thang máy thời điểm, theo trong thang máy đi ra 2 cái tuổi trẻ tiểu tử. trong đó một trưởng thực tinh xảo, tuổi phòng chừng cũng liền 20 xuất đầu tiểu tử, thấy Dương Thâm nhất thời ánh mắt liền sáng. Dương tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến ngươi. Tinh tinh mắt chát a chát, hận không thể lập tức liền bổ nhào vào Dương Thâm trong ngực. Nhìn đến Dương Thâm bên người Mộc Ngôn, nhất thời liền mang theo địch khí ánh mắt đem Mộc Ngôn từ đầu đến chân đánh giá một phen. Cuối cùng nhẹ nhàng cười, tràn đầy khinh thường, Mộc Ngôn nhíu mày, người này ai a, nhìn Dương Thâm, dùng ánh mắt hỏi hắn. Dương Thâm buồn bực, sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nhớ rõ này tiểu nam sinh là ai, chỉ nhớ rõ quen mặt. Dương Thâm sung hắn lễ phép cười cười, ngươi hảo, phiền toái nhường đường, Dương tiên sinh, của ta điện thoại không có đổi, vẫn là phía trước cái kia. Dương tiên sinh ngươi có rảnh đánh cho ta đi, ta gần nhất đều là một người, nếu không ta đánh cho ngươi được không? Tinh xảo tiểu nam sinh thân mật nói. Mộc Ngôn nhíu mày, hầu nghi nhìn hai người. Dương Thâm yếu lôi kéo Mộc Ngôn tiến thang máy. Mộc Ngôn không chịu, hồi đầu hỏi, các ngươi hai cái phía trước nhận thức. Dương Thâm, hắn là ai vậy? Ta là Dương tiên sinh tình nhân cũ. Xin hỏi ngươi là ai? Tinh xảo tiểu nam sinh khiêu khích nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn nở nụ cười. Chỉ là tươi cười thoạt nhìn rất đạm mạc. Dương Thâm ai thán, đây là cái gì sự à, ý bảo vài vị bảo tiêu. Chạy nhanh xử lý, tinh xảo tiểu nam sinh còn không kịp nói cái gì nữa. Đã bị bảo tiêu đinh mạnh mẽ mang đi, tiểu nam sinh bị mang đi còn không quên hồi đầu nhìn Dương Thâm. Vẻ mặt thâm tình à, Dương Thâm nghĩ đến Mộc Ngôn yếu bão nổi. Lại không nghĩ rằng Mộc Ngôn lại bình tĩnh tiêu sái vào thang máy. Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, không có việc gì, như thế nào khả năng không có việc gì, cũng không hỏi một chút, kỳ quái, chẳng lẽ Mộc Ngôn căn bản là không quan tâm. Mộc Ngôn trong lòng tại rối rắm, hắn rất muốn hỏi một chút người kia hòa Dương Thâm chuyện quá khứ tình. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình không thể hỏi, nếu không liền rất hạ giá, nam nhân nha, ai mà không như vậy chơi đùa đến. Tương lai hắn cũng có thể như vậy ngoạn, đùa chết Dương thúc thúc đi. Chỉ là Mộc Ngôn cảm thấy khó chịu, thực khó chịu, vì cái gì khó chịu. Mộc Ngôn chính mình cũng tìm không ra nguyên nhân. Bởi vậy, Mộc Ngôn liền thủy chung bản nghiêm mặt, Dương Thâm cảm thấy không thích hợp a. Mộc Ngôn này phản ứng cũng quá xuất hồ ý liêu đi. Không ra bạo, cũng không ghét bỏ chính mình, thực bình tĩnh để người lượng thức tức làm quần áo. Dương Thâm cảm thấy có vấn đề, có rất đại vấn đề, sau đó cợt nhả thấu đi lên, bảo bối, cười một cái, Mộc Ngôn khinh bỉ nhìn mắt Dương Thâm, sau đó xả một mười phần khó coi tươi cười đi ra. Sợ tới mức Dương Thâm ngao ngao kêu một tiếng, bảo bối, ban ngày ban mặt, không mang theo như vậy dọa người, hù chết người mới tốt, Mộc Ngôn trong lòng nghĩ như vậy, bảo bối. Sinh khí sao? Dương Thâm thử hỏi, Mộc Ngôn thản nhiên nói. Sinh khí, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? Ngươi lợi dụng ta, lừa gạt ta, vẫn là làm khác cái gì chuyện xấu? Dương Thâm liên tục lắc đầu, cười nói, như thế nào khả năng? Ta yêu ngươi còn không kịp, như thế nào khả năng làm việc này? Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, một hồi chúng ta đi xem điện ảnh được không? Ta đã muốn đặt bao hết, Mộc Ngôn lạnh lùng cười cười, sau đó nói, hảo a, cái này tử Dương Thâm càng cảm thấy đắc không thích hợp. Mộc Ngôn như thế nào khả năng như vậy bình tĩnh, này tuyệt đối không phải Mộc Ngôn nên có phản ứng a, mặc dù không phải cấp chính mình một quyền đầu. Cũng sẽ châm chọc khiêu khích đi, như thế nào một tiếng cũng không nói ra, ra thương trường thời điểm, Dương Thâm cố ý dừng ở mặt sau. Nhỏ giọng hỏi Bảo Tiêu Giáp, ngươi nói Mộc Ngôn là chuyện gì xảy ra? Bảo Tiêu Giáp muốn nói, lão bản ngươi không phải tự xưng là tình thánh nha, đơn giản như vậy đạo lý còn muốn hỏi ta nhóm. Sau đó Bảo Tiêu Giáp nghiêm trang nói, Trang tiên sinh hoặc là đang trang, hoặc là chính là thật sự khinh thường, nếu là người sau lời nói, lão bản ngươi thận trọng, dựa vào, quả nhiên là chính mình suy đoán như vậy. Mộc Ngôn khinh thường, Dương Thâm không muốn tin tưởng, dù sao nói Mộc Ngôn làm bộ không cần, cũng hiểu được không có khả năng. Mộc Ngôn như thế nào hội làm bộ, Mộc Ngôn vẫn đều là thật tình a, như vậy cũng chỉ còn lại khinh thường. Chẳng lẽ Mộc Ngôn đối chính mình thật sự khinh thường, vẫn phi thường tự tin, phi thường kiên định Dương Thúc Thúc sinh ra dao động. Chẳng lẽ như vậy trưởng thời gian tới nay, còn không có đem Mộc Ngôn này tiểu lang tề từ tâm cấp ô nhiệt. Hâm nóng, Dương Thâm nhất thời cảm thấy hảo thất bại a, nhưng là hắn không tin đáp án là như vậy. Mặc dù là lừa mình dối người, Dương Thâm cũng quyết định lựa chọn Mộc Ngôn là đang làm bộ không cần mà thôi. Dương Thâm vẻ mặt tiểu ý đuổi theo Mộc Ngôn, bảo bối, chớ đi nhanh như vậy. Đằng đằng ta, Mộc Ngôn dừng lại cước bộ. Dương Thúc Thúc, ngươi già đi sao? Dương Thâm thật muốn cười to. Đây mới là Mộc Ngôn a. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Mộc Ngôn, ta lão không lão ngươi là tối rõ ràng nha. Tối hôm qua ta nhưng là có hảo hảo thỏa mãn ngươi nga. Một nga tự bị Dương Thâm tha đắc huyền truyền lâu dài. Nhượng Mộc Ngôn hận không thể che lại cái miệng của hắn. Mộc Ngôn khinh thường liếc mắt Dương Thâm. Sau đó đi, Dương Thâm chạy nhanh đuổi kịp. Ôm Mộc Ngôn eo, quang minh chính đại tiêu sái tại trong đám người. Chút không thèm để ý người bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Về phần Mộc Ngôn, căn bản là đương người khác là không khí. Hai người đi dạp chiếu phim. Hôm nay là tình nhân tiết. Dạp chiếu phim một luồng phóng đều là tình yêu phiến. Đừng động bi kịch hài kịch. Tóm lại là tình yêu phiến là được rồi. Mộc Ngôn xem thẳng ngáp. Đây là cái gì phim? Hảo muốn ngủ, Dương Thâm nắm Mộc Ngôn tay. Bảo bối, ngươi không biết là này phim thực lãng mạn sao? Mộc Ngôn lắc đầu, trà sát ánh mắt, không biết là, liền cảm thấy nam chủ có điểm đầu ngốc. Dương Thâm nở nụ cười. Bảo bối, ngươi rất không tư tưởng. Vậy ngươi biết hôm nay là cái gì ngày sao? Mộc Ngôn hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, ngày mấy, ngươi sẽ không nhìn đến trên đường cái nhiều như vậy bán hoa. Còn có nhiều như vậy nữ nhân ôm hoa. Bảo bối, muốn hay không ta cũng đưa ngươi một bó hoa. Có bệnh, ngươi đưa ta hoa làm cái gì? Mộc Ngôn cùng xem bệnh thần kinh giống nhau nhìn Dương Thâm. Dương Thâm hắc hắc cười rộ lên. Sau đó hung hăng hôn trụ Mộc Ngôn. Hai người tại hắc ám đắc chiếu phim đại sảnh bắt đầu một thâm tình mà triền miên hôn nồng nhiệt. Đằng Dương Thâm buông ra Mộc Ngôn sau, Dương Thâm liền hỏi nói. Mộc Ngôn, có cảm nhận được sao? Mộc Ngôn có điểm khinh bỉ Dương Thâm. Sau đó nói, kỹ thuật không sai, Dương Thâm ngã xuống đất. Hắn cũng đừng trông cậy vào Mộc Ngôn này số tiểu tử biết cái gì tên là lãng mạn. Dương Thâm buồn cười. Hắn cảm thấy chính mình cũng cử ngốc, đem dùng tại người bình thường trên người thủ đoạn dùng tại Mộc Ngôn trên người. Thật là lỗi thời, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, đem Mộc Ngôn đầu tựa vào chính mình trên vai, vừa nhìn điện ảnh vừa nói. Mộc Ngôn, đây là ta lần đầu tiên dẫn người đến rạp chiếu phim xem điện ảnh. Ta biết, người phía trước đều là tại chính mình trong nhà xem điện ảnh. Mộc Ngôn trực tiếp nói. Dương Thâm lắc đầu nở nụ cười. Mộc Ngôn như thế nào liền như vậy khả ái. Dương Thâm hung hăng tại Mộc Ngôn trên trán hôn một cái. Sau đó nói, này cũng là ta lần đầu tiên hy vọng có thể nhượng một người phi thường vui vẻ hết một ngày này. Dương Thâm thâm tình nhìn Mộc Ngôn, muốn hỏi hắn cảm động sao? Cảm động sao? Cảm động lời nói liền chạy nhanh chủ động hiến thân đi. Trong rạp chiếu phim làm yêu cũng là rất có tính khiêu chiến. Một ngày này thực đặc biệt sao? Mộc Ngôn hỏi, hắn rất ngạc nhiên một ngày này đến tột cùng là cái gì ngày? Bảo bối, ngươi thật sự không biết hôm nay là Tây Phương tình nhân tiết. Ngươi rất nhượng ta thương tâm. Bảo bối, của ta tiểu tâm can yếu nát. Ngươi giúp ta nhu nhu. Dương Thâm lôi kéo Mộc Ngôn tay đặt ở chính mình trên ngực. Ngươi sờ sờ, hắn là không phải nát. Mộc Ngôn khinh bỉ nhìn Dương Thâm. Theo đại màn ảnh hình ảnh biến ảo, Dương Thâm mặt cũng trở nên lúc sáng lúc tối, để người nhìn bất chân thiết, nhìn không chân thật. Mộc Ngôn không chút khách khí đối Dương Thâm nói. Dương Thúc Thúc, ngươi diễn trò diễn quá. A, rất đả kích người, như thế nào như vậy khó hiểu phong tình Dương Thâm buồn bực xem ra hắn hòa Mộc Môn cùng nhau thời điểm cũng đừng trang. Cũng đừng hàm xúc, trực tiếp thượng là được. Vì thế Dương Thâm nói ra hắn hôm nay lớn nhất nguyện vọng. Bảo bối, chúng ta tại rạp chiếu phim làm yêu đi. Thực kích thích, ngươi đi chết đi, Mộc Môn cảm thấy có thể đem Dương Thâm biếm Lãnh Cung. Cách chương.